Hồng Liên Bảo Giám, chương 366, tập doanh, hạ 1, góc truyện audio.com. Phía sau bờ tường mỗi cách 10 trượng có một lâu gỗ cao cao cho ba binh sĩ trở lên chăm chú quan sát. Trên lâu gỗ có một ngạnh nỗ chĩa ra vòng ngoài doanh địa. Doanh địa quá lớn, xuyên qua tường gỗ nhìn vào trong thấy lều ra san sát nhau không thấy cuối. Nhiệm vụ của quân Vô Tà là thanh lý trạm gác của đối phương. Hiện tại đã trông thấy doanh địa, nhiệm vụ của quân Vô Tà xem như hoàn thành một nửa, còn lại một nửa là tìm cách lấy được quy hoạch phòng ngự của tòa thành. Trong doanh địa có cường giả kim đan, đương nhiên quân Vô Tà không dám bay lên xem nhưng gã mang đến hòa thượng chuyên môn làm chuyện này. Trong đó có một hòa thượng mở cái bình nhỏ ra, nhện rậm rạp bò ra khỏi bình. Mỗi con nhện chỉ to cỡ móng cái, màu trắng tinh, đặc điểm là mắt rất to. Hòa thượng này mạnh nhất trong đội trừ quân Vô Tà ra, gã có thiên phú dị bẩm, chưa thành tựu kim đan nhưng có đại năng của Phật môn. Tha tâm thông, nhưng vì cảnh giới khiến hòa thượng này không thể dòm ngó suy nghĩ của luyện khí sĩ khác, chỉ có thể điều khiển yêu thú nhỏ, đặc biệt am hiểu khống chế côn trùng. Những con tuyết địa nhện có thể trông thấy cái gì là hòa thượng cũng cảm giác y như vậy. Tô Kính Hành quân rất chậm, tốc độ của quân Vô Tà cực nhanh, dọc đường giết nhiều binh sĩ địch mà gã vẫn bỏ xa Tô Kính mười mấy phút đi đường. Những tuyết địa nhện chỉ có 10 phút điều tra, đổi lại quân chính quy của đế quốc sẽ có nhiều thủ đoạn điều tra hơn, tiếc rằng trong tay Tô Kính chẳng có gì. Tuyết địa nhện là yêu thú loài côn trùng rất yếu, được gọi là yêu thú bởi vì thứ này không sợ lạnh lẽo. Khi âm hơn 60 độ tuyết địa nhện vẫn nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh, trời sinh có màu giống đất tuyết, phải dùng thần thức cường đại quét hình mới phát hiện ra, chỉ nhìn bằng mắt thì ngươi chỉ là bông tuyết. Các tin tức được tuyết địa nhện truyền về, hòa thượng điều khiển chúng nó có pháp danh Mộc Diệp. Mộc Diệp ngồi trong đất tuyết nhắm chặt hai mắt, kết cấu doanh đại thua xa quân danh của đế quốc rất đơn sơ. Bên trong không có 8 cường giả kim đan, chỉ có một người tọa trấn ngay giữa đại doanh. Hơi thở của cường giả kim đan này cao còn hơn sư phụ. Sư phụ của Mộc Diệp là Vô Niệm trưởng môn kim đan tứ trọng, cảnh giới phục hổ La Hán. Vì tuyết địa nhện rất nhỏ yêu nên không khiến cường giả kim đan chú ý, càng nhiều tin tức được truyền về. Ngón tay Mộc Diệp vẽ ra bản đồ doanh địa trên tuyết. Doanh địa hình 6 góc, đại trướng chính giữa có đường chính hơn 10 trượng, từ 20 cây cột kim loại trống, xem hình dáng là trang bị tà thuật gì đó. Lấy lầu lớn làm trung tâm, 6 con đường ngăn cách doanh địa, mỗi góc doanh địa có một thành lũy xây bằng đá, dùng tà thuật dung hợp lại, lực phòng ngự chắc chắn không tồi. Tường doanh có một số dựng bằng khúc gỗ, phần lớn là tài liệu có tại chỗ như trộn lẫn cỏ khô vào băng, cao 3 trượng. Đằng sau tường vây mỗi cách 20 trượng là một tiễn tháp. Sau tiễn tháp có một nhà băng, đằng sau nhà băng có 3 lều khá lớn. Tuần tra trong doanh địa không phải binh sĩ mà là các con yêu thú. Yêu thú quái dị tuyệt đối không phải sinh vật chết chóc, bên ngoài bao giáp xác bằng xương trắng, chỉ có chân chạm mặt đất mới mọc lông. Yêu thú dài hơn một trượng, vẻ ngoài như sói, hai đầu, hơi thở hung hãn. Không có binh sĩ tuần tra nhưng mỗi cách mấy cái lều sẽ dùng băng dựng lên vị trí chạm gác, bên trong trải cỏ khô, gia thú, có hơn 3. Gocchuyenaudio.com Binh sĩ gác bên trong, 6 mặt doanh địa mỗi mặt bài bố giống y như đúc, khó đánh lén. Dù đột phá một mặt thì 5 mặt khác sẽ không hoảng loạn mà tự thành hệ thống phòng ngự. Trong doanh địa có một vài tháp gỗ cao 3 tầng, trong tháp gỗ truyền ra hơi thở mơ hồ, cảm giác như có luyện khí sĩ tu luyện trong đó. Tuyết địa nhện hơi đến gần sẽ bị hơi thở kia chấn nhiếp, cứng còng không cách nào hành động. Hơi thở đó không phải cảnh giới kim đan nhưng cỡ trúc cơ, nguyên doanh địa có hàng trăm tháp gỗ như vậy. Trăm trúc cơ, không tốt chút nào, luyện khí sĩ kim đan nhất trọng bị trăm trúc cơ kỳ vây công cuối cùng cũng chết. Giờ tà thuật sư mới biết mình thật nhỏ bé, giao việc cho Tô Kính giải quyết là hơn. Giờ gã đang trong giai đoạn học tập quan sát những hòa thượng có thể làm cái gì. Nếu như sức chiến đấu rất yếu thì sau này chỉ cho hòa thượng làm lính hậu cầu chữa bệnh. Các hòa thượng có thủ đoạn chữa trị rất cao minh. Hòa thượng Mộc Diệp vẽ hình càng lúc càng rõ ràng, khi chiến xa của Tô Kính xuất hiện phía sau ngọn đồi thì đã vẽ xong bản đồ đại doanh hoàn chỉnh. Tuyết địa nhện phun tơ để đi đường, nó quấn một điểm mực lực rồi bay đi tốc độ kinh người, ai coi Spider-Man là biết. Nơi tuyết địa nhện đi qua mắt kép thiếu cân đối sẽ ghi lại hình ảnh nên mới vẽ bản đồ xong mau vậy. Tô Kính nhìn bản đồ trên mặt tuyết thầm rầu, đối phương dựng doanh trướng dày chắc như thế làm hắn bất ngờ. Vì đối phương có hơn 5 vạn người, doanh địa lớn vậy dựng lên bức tường rất khó khăn, nhưng đối phương làm được, độ dày đó dù dùng từ mẫu ly hồn pháo cũng không bắn sập được. Đối phương cắm trại quá mau, theo tình báo thì quân đội này ban đêm mới tới đây, xem ra bờ tường doanh địa là dùng tà thuật chế tạo. Tà thuật sư của cười tủm tỉm lãng phí chân khí chỉ để dựng bức tường. Cách dùng tà thuật thật khó tin, đổi lại luyện khí sĩ còn lâu mới chịu làm. Tô Kính không biết rằng đây là việc thường thấy trong quốc gia tà thần. Ma pháp sư sẽ tạo tường vây, khe rãnh, bài bố cạm bẫy ma pháp khi cắm trại. Ma pháp sư quốc gia tà thần cũng cảm thấy pháp sư bên Đông Tần đế quốc thật khó tin, rõ ràng có năng lực công kích từ xa mạnh vậy mà cứ mặc áo giáp đánh nhau làm gì. Pháp sư quốc gia tà thần được kỵ sĩ cường đại bảo vệ từ xa phát ra ma pháp, đánh xong rồi nó. Trong quân pháp sư là pháo đài, chỉ có pháp sư tự do mới nghiên cứu các cách phát ra ma pháp. Tô Kính bình luận phòng ngự của doanh địa không quá xuất sắc, quân chính quy của đế quốc dễ dàng đột phá. Vấn đề là Tô Kính không có quân chính quy, hắn chỉ có mấy ngàn hòa thượng. Không mang vũ khí cỡ lớn đến, trên chiến xa không có vũ khí công thành, doanh địa khó ăn đây. Đối phương chỉ có một cường giả kim đan nhưng thực lực rất đáng sợ, nếu Tô Kính lao vào chém thì sẽ đụng trăm tà thuật sư cảnh giới trúc cơ. Đi vào rất nguy hiểm, không phải đùa giỡn. Cách chương.